Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, vì cái gì cố tình là nàng? A, Kim Ngôn nhịn không được kêu ra tiếng âm tới, hắn đại kinh thất sắc. Đôi mắt trốn tránh không dám nhìn Long Diệp Thiên, hắn như thế nào sẽ biết? Long Diệp Thiên đi vào hắn vài bước. Tức giận càng hơn phía trước mà Kim Ngôn ánh mắt hoảng loạn. Tựa hồ ở cố tình tránh né Long Diệp Thiên ánh mắt, hắn là như thế nào biết đến. Như thế nhiều năm hắn đều không có phát hiện, như thế nào lại đột nhiên đã biết chuyện này, Long Diệp Thiên nhìn hắn. Năm ấy ký ức lần hai bị đánh thức, kia khó nén đau thương hắc mâu chung, lập lòe hận ý ánh sáng. Đáy mắt xẹt qua một mặt tê tâm liệt phế thống khổ chi ý, hắn tận mắt nhìn thấy. Đến nay, kia tức giận thẳng đến nhiều năm về sau vẫn như cũ tồn tại, Kim Ngôn. Bổn quân chính là phát hiện ngươi cùng nàng bí mật, mới có thể cho ngươi ban này họ Khác Vương gia danh hào. Bổn quân làm ngươi nếm thử cao cao tại thượng cảm giác. Cũng muốn cho ngươi nếm thử té ngã địa ngục cảm giác. Ngươi động ai không tốt. Vì cái gì cố tình là nàng? Long Diệp Thiên thanh âm thực bình đạm, ngay cả hắn trong lòng đều hơi hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng chuyện này nói khai lúc sau, hắn sẽ phẫn nộ thân thủ xé Kim Ngôn. Chính là giờ phút này, hắn lại không có kia cổ xúc động, là bởi vì biết nàng không phải chính mình mẫu phi sao? Vẫn là bởi vì, hắn gặp Tịch Nhi. Trong thân thể hắn thị huyết một mặt cũng đã xảy ra thay đổi, Kim Ngôn mặt xám như cho tàn. Đầy mặt hèn mọn cẩn thận chi sắc, trong ánh mắt toát ra nhút nhát chi ý, nguyên lai. Này hết thảy đều là hắn cố ý an bài. Hắn vẫn luôn cho rằng, là nàng an bài, rốt cuộc chính mình là nàng nam nhân. Thân phận cao quý một ít, ở nàng trước mặt, liền sẽ càng tự tin một ít trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ là Long Diệp Thiên an bài hết thảy, người như vậy. Là hắn dám chạm vào sao? Là nàng trước câu dẫn chính mình, mà chính mình cũng trầm mê ở nàng mềm ấm trong thân thể mà vô pháp tự kiềm chế. Ở trong mắt hắn, đó là một cái ghê gớm nữ nhân. Dần dần, hắn liền mê thượng nàng. Này đoạn ngâm tình, vẫn luôn rằng co rất nhiều năm, không chỉ có như thế. Quân thượng còn đột nhiên phong hắn một cái họ Khác Vương gia danh hiệu. Làm hắn từ đây thân phận nhảy dựng lên, làm hắn cảm giác chính mình nhân sinh. Tựa như ở tại thiên đường giống nhau. Mà nay ngày, hắn xuất hiện, xác thật làm hắn như rơi xuống tới rồi địa ngục giống nhau sợ hãi. Quân thượng, này, Kim Ngôn mở miệng, lại không biết muốn như thế nào giải thích bởi vì đều là sự thật. Long Diệp Thiên biểu tình cao ngạo. Thâm thúy đáy mắt lạnh băng một mảnh, xẹt qua một mặt khinh miệt chi sắc nói đi. Ngươi tưởng như thế nào chết, ngươi nữ nhi, sớm đã ở đại lao. Dù sao ly chết cũng không xa, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí. Đạm mạc đến đáng sợ, viện nhi Kim Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Long Diệp Thiên. Hắn biểu tình dãy rùa, đáy mắt xẹt qua một mặt khắc khổ khắc sâu trong lòng đau đớn chi sắc, hắn mở miệng khẩn cầu nói. Quân thượng, đây là cùng nữ nhi của ta không có quan hệ, ngàn sai vạn sai đều là ta một người sai. Quân thượng muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta đi tại đây chuyện giữa. Hắn nữ nhi thật là vô tội, vô tội. Long Diệp Thiên thần sắc kiêu ngạo. Trong ánh mắt mơ hồ toát ra phẫn nộ chi ý, nửa năm trước trong yến hội. Các ngươi cha con hai người làm cái gì? Các ngươi trong lòng rất rõ ràng. Còn dám cùng bổn quân nói nàng vô tội, Long Diệp Thiên âm lãnh cười nhìn hắn. Đáy mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, nếu là ngay từ đầu hắn muốn sát Kim Ngôn. Cũng sẽ không có chuyện sau đó. Chính là lúc ấy hắn, trong lòng chung quy là để ý mẫu phi. Ít nhất, ở hắn xem ra, người nam nhân này thân phận cao quý một ít, sẽ cùng mẫu phi xứng đôi một ít chính là hiện tại nghĩ lại. Hắn ngay lúc đó cách làm quả thực quá buồn cười, mẫu phi căn bản là không cần hắn làm những việc này. Đáy lòng dâng lên đau ý, làm hắn mắt lộ ra hung quang, đầy mặt hung ác chi sắc, hận không thể đem trước mắt nam nhân bầm thây vạn đoạn, hắn vẫn luôn đều không rõ. Mẫu phi có phụ vương, vì cái gì còn phải làm ra như vậy sự tình tới, vì che giấu chuyện này. Hắn cho người nam nhân này một cái họ khác vương gia danh hiệu. Lúc ấy hắn đã không hy vọng xa vời bất luận cái gì thân tình. Chỉ hy vọng chuyện này lại bị người công bố thời điểm. Mẫu phi sẽ không quá nan kham, Kim Ngôn đối mặt Long Diệp Thiên nói không thể nào phản bác. Long Diệp Thiên làm việc, không có chứng cứ sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không tìm tới môn tới, nếu hắn tìm tới môn tới. Như vậy, chẳng khác nào nói, mèo vờn chuột trò chơi. Hắn đã chơi đủ rồi. Dư lại chỉ cần đem con mồi nhẹ nhàng giết liền có thể, như thế nhiều năm qua. Hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết hắn một ít, biết hắn thị huyết một mặt có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn. Ngước mắt nhìn hắn, kia vi diệu mà phức tạp trong ánh mắt, ái hận đan chéo, toát ra khó có thể che giấu thống khổ chi sắc, lại dần dần chuyển biến khó xử giấu kiên nghị cùng chấp nhất chi sắc, hắn nhanh chóng mà xuất khẩu. Nói, quân thượng. Ta và ngươi mẫu phi là thiệt tình yêu nhau. Cầu ngươi thành toàn chúng ta đi. Hắn không muốn chết, an nhàn sinh hoạt quá lâu rồi. Hắn chỉ nghĩ tồn tại. Đã chết liền cái gì đều không có, Long Diệp Thiên đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đôi tay phụ ở sau người, nhìn ngoài điện nóng bức mùa hè. Trong lòng dần dần trở nên bực bội lên, hôm nay tới kết quả. Cùng hắn trong dự đoán có chút xuất nhập thu hồi ánh mắt. Hắn biểu tình lười biếng, trong mắt xẹt qua một mạt không chút nào che giấu chán ghét chi sắc, là thiệt tình yêu nhau sao? Hắn trong miệng không tự chủ được hỏi ra này một câu, như là ở lầm bầm lầu bầu. Lại như là đang hỏi Kim Ngôn, ái. Hắn đang ở ái, bọn họ như vậy cũng là ái. Quả thực quá buồn cười, bọn họ chẳng qua là ở theo như nhu cầu. Quân thượng, đều đã mau 20 năm. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau, Kim Ngôn biểu tình bi thương. Trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng cùng thống khổ chi ý, hắn tưởng. Hắn là ái nữ nhân kia đi. Bằng không, này đoạn quan hệ cũng sẽ không duy trì 20 năm lâu, mấy năm nay. Hắn mỗi tháng đều sẽ đi gặp nàng. Hắn đi, nàng cũng thực vui vẻ. Cả ngày cùng hắn nghỉ ở bên nhau. Cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Vân Lật Vũ. Thực vui vẻ, bổn quân hỏi ngươi, ta phụ vương đâu, phụ vương là cùng nàng trước sau biến mất, hắn biết mẫu phi nhất định còn sống, chính là phụ vương. Hắn không có tìm được một tia manh mối, Kim Ngôn vừa nghe. Thân mình lần hai hơi hơi dùng mình, qua một hồi lâu mới nói. Hắn đã chết, năm đó, hắn cùng mẫu phi trước sau rời đi Thiên Hải Cung, hắn ở mấy tháng tìm được rồi ngươi mẫu phi. Hắn là một cái si tình nam tử, vẫn luôn thực ái ngươi mẫu phi, nhưng ta cũng không biết, ngươi mẫu phi vì cái gì sẽ chán ghét hắn, hơn nữa chưa bao giờ sẽ cùng hắn cùng giường mà nằm, hắn tìm được ngươi mẫu phi kia một ngày. Bọn họ đại xảo một trận, ngươi mẫu phi thất thủ giết hắn, Long Diệp Thiên vừa nghe. Trong ánh mắt lạnh băng, ẩn hàm một mặt sát ý nháy mắt càng thêm nùng liệt, bọn họ ở trước mặt hắn. Cũng luôn là có xảo không song giá, nàng hiện tại ở cái gì địa phương? Long Diệp Thiên lại đạm mạc hỏi, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình đạm, chỉ là khóe miệng dơ lên một mạt cười như không cười ý cười, ta cũng không biết, Kim Ngôn nói. Chính là lời nói thật, đêm qua có người xâm nhập Phi Vân Cung, vô thành vô tức liền đem người cứu đi, liền giết người diệt khẩu cơ hội đều không có. Hắn cũng suốt đêm đuổi trở về, mà các nàng cũng bỏ chạy, hiện tại phải đợi nàng liên hệ hắn. Hết chương.